Siêu phàm bình minh, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 552, chương 553, đến tiếp sau. Cầu đặt mua, thần linh cảm giác, thật sự là kỳ diệu. Saoru nhìn dần dần sụp đổ bí cảnh, chỉ là tâm niệm vừa động, cái kia tổn hại bầu trời liền được chữa trị. Tại nguyên lai trường học vị trí, một tòa do đá cẩm thạch đắp lên thành cung điện từ từ bay lên. Hắn đi vào trong đó, ngồi lên trung tâm nhất thần chỗ ngồi, tay phải nắm quyền, đáp nghiêm mặt gò má, cũng hết sức phiền phức. Thần linh rất ít trực tiếp hành tẩu ở bình thường thế giới. Nơi đó đối hắn nhóm mà nói, liền như là người bình thường đi sa mạc, cho dù là linh triều thức tỉnh giai đoạn, cũng rất khó dung nạp hắn nhóm bản thể, lại càng không cần phải nói phát huy toàn bộ thực lực. Bởi vậy, buông xuống vật chứa, cùng với hóa thân, mới là lựa chọn tốt hơn. Cái gọi là buông xuống vật chứa, liền cùng Sivernado dùng bán thần khí làm thân thể một dạng. Lợi dụng cái nào đó kỳ vật hoặc là tín đồ làm nương tựa, cấu trúc một cái thân thể buông xuống. Hóa thân đơn giản hơn, trực tiếp tiêu hao lực lượng, từ không sinh có địa hình thành một cái phân thân. Hai cái này không có chia cao thấp, chỉ là xem thần linh vận dụng. Saoru một mực thói quen ảnh phân thân, bây giờ trở thành thần linh, ảnh phân thân một cách tự nhiên chuyển hóa trở thành thần chi hóa thân. Hạn mức cao nhất cũng tăng lên tới 4 cái. Nếu như đơn thuần chỉ là không có nhiều ít lực lượng hình chiếu, dĩ nhiên có khả năng muốn bao nhiêu có bấy nhiêu, nhưng thần chi hóa thân thực lực có thể là xa xa vượt qua lục giai chức nghiệp giả. 4 cái danh ngạch đã hết sức đầy đủ, bởi vì không biết cái khác bán thần cực hạn, Saoru cũng không được so sánh. Hiện tại ta liền là lớn nhất thần bí, lục giai đều không cách nào nhìn thẳng ta, hạn chế rất lớn. Nếu như muốn ra đi, tốt nhất vẫn là dùng thần chi hóa thân. Dù cho Lam Tinh thế giới là hắn lãnh địa, Saoru đều cảm giác chân thân tốt nhất đừng loạn động, không cẩn thận liền dễ dàng phá hư hoa hoa thảo thảo. Ta chân thân chỉ sợ muốn tại đây cái lãnh địa bên trong tọa trấn rất lâu. Dù sao bọn hắn là ta tiêu hóa, nguyên rủa, chủ lực a. Saoru trên mặt hiện ra một loại rất vi diệu biểu lộ. Một đoàn quang mang theo hắn trên thân phân ra, hóa thành một tên áo bào trắng thanh niên người bộ dáng. Đôi hắn hơi gật đầu thăm hỏi, bước ra một bước hư không, biến mất không thấy gì nữa. Thời gian hơi đi phía trước, tại Saoru thành thần, gánh chịu cắn trả một khắc này, hắn vận dụng thế giới quyền hành, đem cắn trả đều chia sẻ cho thế giới, tạo thành đáng sợ nguyền rủa. A, tại thời khắc này, trên thế giới tất cả mọi người, toàn bộ sinh linh, đều ở bên tai nghe được một cái thanh âm đáng sợ. Cái kia tựa hồ dã thú gào thét, lại pha tạp vào điện từ chi chi âm thanh, đầy đủ kích ra chúng nó đáy lòng bạo ngược cảm xúc. Đây là nguyên rủa, cổ thần nguyên rủa, làm sao lại đột nhiên phát tác? Không thích hợp. Đài Thiên Văn dìu sợ hãi nhìn lấy tay mình trưởng, không phải cổ thần nguyên rủa, vì cái gì ta cảm giác nó là theo trong thân thể ta bộ xuất hiện? Cổ thần nguyên rủa là lôi ra chức nghiệp giả linh thể cho thôn phệ, theo bên ngoài tác dụng, mà cái này khác biệt, hoàn toàn là từ trong đến ngoài, phảng phất bọn hắn đáy lòng ban đầu liền ẩn giấu nguyền rủa ma quỷ. Còn có, không chỉ có là ta, người bình thường cũng là như thế này. Dìu cố nén ác tâm khổ sở, trên mặt vẻ mặt sợ hãi, cong vẹo bay lên không trung, nhìn một mảnh kêu rên đại địa, trong mắt hiện ra sợ hãi chi sắc. Không chỉ có là chức nghiệp giả, còn có người bình thường. Người bình thường cũng bị nguyền rủa. Cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Hắn trung quy là đại ma pháp sư, thời đại mới thế giới top 100 cao thủ một trong. rất nhanh tỉnh táo lại. Linh ấn không dùng, bởi vì đây là chúng ta linh thể nội bộ, ô uế. Lúc nào, làm sao đản sinh, chẳng lẽ là không gì làm không được thần linh sao? Cao siêu ý chí lực, ở phương diện này vẫn là có tác dụng, dày vò sau mười mấy phút, này một cỗ gào thét cùng hò hét cuối cùng tại quá khứ. Diêu đã là toàn thân mồ hôi lạnh tràn trề. May mắn ta hiểu rõ, bảo trì lý trí là gặp được thần bí học nguy hiểm thời điểm yếu tố đầu tiên. Hắn cấp tốc nhìn những người khác, không có gì bất ngờ xảy ra, thấy được mấy cái chức nghiệp giả bởi vì chống cự nguyên rủa thất bại mà mất khống chế, biến thành quái vật. Không chỉ như thế, người bình thường cũng có nổi điên dấu hiệu. Trong cơ thể của bọn họ ô nhiễm, so chức nghiệp giả thiếu, nhưng vẫn như cũ hết sức đáng sợ. Cái thế giới này, đến cùng làm sao vậy? Diêu không khỏi lâm vào thật sâu trong trầm tư, luôn cảm giác về sau bệnh tâm thần mắc xác suất sẽ tính bùng nổ tăng trưởng. Có lẽ ta nên đầu tư mấy nhà bệnh viện tâm thần. Móc lửng, a, Bạch Linh tại trên bãi cỏ không ngừng cuồn cuộn. Cảm giác bên tai tựa hồ có một cái không thể gọi tên tồn đang thì thào nói nhỏ. Màng nhĩ chi bên trong chảy ra máu tươi. Khuôn mặt của nàng bởi vì thống khổ mà vặn vẹo. Dưới làn da nổi gân xanh, như là con giun vặn vẹo. Cơ hồ hận không thể trực tiếp chọc điếc lỗ tai của mình. Nhưng trước đó thần bí chương trình học để cho nàng biết. Đây là không có ích lợi gì dãy rủa. Cuối cùng, không biết đi qua bao lâu, nỉ non biến mất, nàng nằm dạp trên mặt đất, từng ngụm thở hổn hển. Vừa rồi, có điểm giống trong truyền thuyết cổ thần nguyên rùa, nhưng ta rõ ràng không phải chức nghiệp giả. Chẳng lẽ là cữu cữu cho ta trừng phạt sao? Người suy nghĩ nhiều, một cái giọng ôn hòa vang lên, nhưng Bạch Linh nhưng không có ngẩng đầu, mà là duy trì lấy nằm sấp tư thế. Một loại cảm giác sợ hãi, kèm theo thanh âm cuồn cuộn tới, đó là cao vị sinh mệnh đối đê vị sinh mệnh tuyệt đối nghiền ép. Xem xét liền sẽ chết, nàng không dám ngẩng đầu, thậm chí không dám nói lời nào, chỉ có thể duy trì lấy tư thế, cung kính lắng nghe, đó không phải là ta đưa cho ngươi trừng phạt. Saoru nhìn Bạch Linh, âm thầm thở dài, dù cho chỉ là hóa thân. Còn tận lực thu lại, nhưng đối với Bạch Linh tới nói vẫn là quá kinh khủng. Thậm chí, nàng nghe được đều không phải mình nói lời, mà là cố ý chuyển hóa qua đi chấn động không khí âm thanh. Bằng không lời của mình đều có thể dễ dàng giết chết nàng. Ngay tại Bạch Linh trong lòng một mảnh hỗn độn thời điểm, nàng nghe được Saoru nửa câu sau, ngoặc kép. Mà là ta cho toàn bộ thế giới nguyền rủa. Cái gì? Bạch Linh kém chút ngẩng đầu, nhưng đến một nửa liền dừng lại. Trên cổ xương cốt phát ra thanh thúy tiếng vang. Cái thế giới này mỗi một cái sinh linh trong linh thể đều chia sẻ một phần nguyền rủa. Cường giả nhiều, kẻ yếu ít. Saoru tiếp tục bình tĩnh nói. Đây là một cái không thể nghịch quá trình. Đặc biệt là đối chức nghiệp giả mà nói. Bởi vì theo một khắc này bắt đầu, mỗi một phần linh tính tài liệu bên trong, chắc chắn ẩn chứa nguyền rủa. Nói cách khác, càng cường đại, nguyền rủa càng đại, đây là một đầu tràn ngập tuyệt vọng đường. Hắn thành thần nghi thức, tương đương với sắp thành làm thất giai cắn trả, nhường toàn bộ thế giới gánh chịu, trên thế giới toàn bộ sinh linh, đều đang vì hắn thành thần mà trả giá đắt. Nói cách khác, dù cho ngươi trở thành chức nghiệp giả, vẫn như cũ muốn đối kháng nguyền rủa, vẫn là trở nên càng thêm cường đại nguyền rủa. Saoru bình tĩnh đối Bạch Linh nói, thế nhưng, tuyệt vọng chỗ sâu, đồng dạng ẩn chứa hy vọng, chỉ cần ngươi có thể đột phá thất giai, là có thể triệt để thoát khỏi nó. Bạch Linh căn bản không biết thất giai là khái niệm gì. Nàng chỉ có thể bị động đem Saoru lời nói nhớ kỹ. Nàng không biết là, một màn này bị hậu thế thần Khải Lục Trung thực ghi xuống bởi vì phàm nhân mong muốn thí thần.